Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 406. Góc truyện audio.com. Chương 406. Công chiếu. Đồ nhi ngốc, bây giờ đã là tháng 6. Sau khi Kỳ Phu bí mật khởi quay được 3 tháng, cuối cùng cũng đã đến lúc đóng máy. Vợ của nhà văn bắt đầu cuộc đời mới trong một đêm mưa to. Từ đó thị trấn nhỏ thoát khỏi ác mộng bệnh truyền nhiễm. Nguy cơ tai nạn được giải trừ. Trong thời khắc cuối cùng, khi biết được rằng chồng mình chính là ngọn nguồn của bệnh truyền nhiễm, thứ mà mọi người muốn tiêu diệt, người vợ ngày đêm thấp thỏm lo âu. Vừa muốn bảo vệ chồng mình, lại vừa muốn cứu người của anh. Trong lần quay này, cảm giác vừa mạo hiểm vừa kích thích đã đủ để Đường Ninh và Bắc Thần Đông nghiện bộ phim. Mà Đường Ninh từ đầu đến cuối đều đứng trước hai mối nguy lớn. Một bên là lây nhiễm, một bên là hiểu làm. Mấy lần nguy hiểm như muốn đẩy cô vào tình cảnh tuyệt vọng. Thành viên của đoàn làm phim ăn uống no say đều cho rằng trong bộ phim này, kỹ thuật diễn của Đường Ninh và Bắc Thần Đông thật sự không thể nào chê. Mà hơn nữa, trong bộ phim Kỳ Phu này, xuất diễn của Đường Ninh thậm chí còn quan trọng hơn của Bắc Thần Đông. Thế nhưng cô lại hoàn thành rất tốt, đạt được sự khen ngợi của cả đoàn làm phim và An Tử Hạo. Đường Ninh, chúc mừng em. An Tử Hạo đội mũ lưỡi chai, tặng một bó hoa tươi cho Đường Ninh. Chấm, chúc mừng đóng máy. Nguy hiểm 3 tháng, cuối cùng em cũng đã được cứu. Cảm ơn đạo diễn An. Em chờ mong ngày bộ phim công chiếu. Đường Ninh và An Tử Hạo nhẹ nhàng ôm nhau. Thời điểm tốt như thế này, sao Mạc Tổng không đến? An Tử Hạo nhìn trái ngó phải cũng không thấy bóng dáng của Mạc Đình. Thật sự rất tò mò. Nhưng chỉ cần là thời khắc quan trọng trong đời của Đường Ninh, Mạc Đình chưa từng bỏ lỡ. Vợ chồng hai người luôn luôn ở bên cạnh ủng hộ nhau. Bất kể bận rộn đến mức nào, vẫn luôn đặt đối phương ở vị trí đầu tiên. Tình cảm này không phải ở đâu cũng có thể thấy. Bữa tiệc đóng máy nhất định anh ấy sẽ xuất hiện. Đường Ninh mỉm cười trả lời. Nghe nói Lạc Tinh tham gia cuộc thi tuyển người mẫu, nhận được giải quán quân. Em đã chúc mừng cậu ấy chưa? An Tử Hạo hỏi thăm Đường Ninh. Thực chất, người biết Đường Tĩnh Tuyên là em trai họ của Đường Ninh cũng không nhiều. Ngoại trừ những người thân thiết, An Tử Hạo đã từng gặp Đường Tĩnh Tuyên đến đoàn làm phim tham quan. Cho nên cũng biết mối quan hệ. Cũng biết gần đây Đường Ninh bận quay phim, căn bản không có thời gian xem tin tức giải trí. Đương nhiên, Đường Ninh nhíu mày trả lời. Sau đó giơ điện thoại trong tay lên. Thằng bé đã báo cáo với em rồi. Lúc trước, sau khi chuyện lễ trao giải âm nhạc qua đi, bởi vì bị đào ra chuyện hit heroin mà nhóm nhạc KMG này bị quần chúng phong sát. Vì Đường Tĩnh Tuyên tự mình phối hợp với cảnh sát điều tra ra được rằng mình trong sạch. Sau khi nhận được một nhóm fan hâm mộ đồng tình thì độ nổi tiếng bắt đầu tăng lên theo đường thẳng. Bên cạnh đó còn có Hải Thụy chống đỡ, cho Đường Tĩnh Tuyên cơ hội ra mặt nhiều hơn, tham gia nhiều tiết mục tuyển chọn, cho nên Đường Tĩnh Tuyên của ngày hôm nay không ai có thể sánh nổi. Ca khúc chủ đề của phim, anh muốn mời cậu ấy hát, không biết, việc công, anh tìm người đại diện của cậu ấy mà nói chuyện, em không tham dự vào. Đường Ninh nói xong, ôm bó hoa tươi rời đi cùng với Tống Nghiên Thư. Mà An Tử Hạo nhìn bóng lưng Đường Ninh rời đi, lặng lẽ cong môi cười cười. Người phụ nữ thần kỳ này luôn luôn muốn người bên cạnh có được hạnh phúc. Sau đó Bắc Thần Đông cũng đóng máy xuất diễn của mình. Đương nhiên, vị diễn viên cấp độ bảo vật quốc gia lười nhác này căn bản không cần hoa tươi. Anh ấy chỉ cần cô trợ lý nhỏ của anh ấy. Mặc dù tiểu ban kia cho đến bây giờ vẫn cho là Bắc Thần Đông thích chọc ghẹo cô ấy. 3 giờ chiều, đoàn làm phim, Kỳ Phu, tuyên bố đóng máy toàn tập. Bộ phim bắt đầu bước vào giai đoạn chế tác hậu kỳ. Thế nhưng mà, Điều này không có nghĩa là Đường Ninh đã có thể nghỉ ngơi. Bởi vì, Đồ Nhi Ngốc sẽ được công chiếu vào giữa tháng 6. Cùng thời điểm đó còn có một tác phẩm mới, cũng rất thu hút sự chú ý, có tên là Quỷ Vương Spear King. Có rất nhiều diễn viên nam nữ trẻ tuổi đang nổi tiếng. Một bộ phim bom tấn thần kỳ được đồn rằng phải tốn hàng trăm triệu để dựng nên. Rất được giới trẻ ưa chuộng. Dù sao thì hiện tại cũng có thể loại phim được gọi là phim fan hâm mộ. Cứ cho là cả bộ phim có rất nhiều lỗ hổng. Cứ coi như mạch truyện của bộ phim rời rạc thành từng mảnh nhỏ. Nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến độ hot của phòng vé. Bởi vì diễn viên đều là những người đang rất nổi tiếng. Chỉ cần trang điểm rồi quay phim, lập tức sẽ nhận được sự yêu thích của fan hâm mộ. Điều này đối với Đồ Nhi Ngốc mà nói là một đòn đánh rất lớn. Không thể nào so sánh độ hot với Quỷ Vương Spear King, nhất là khi mọi người chưa từng nhìn thấy kỹ thuật diễn của Đường Ninh. Đối với việc cô xuất hiện sau mấy tháng thì đã sớm không còn cảm giác kinh ngạc. Thậm chí có thể nói là không có bất kỳ sự tin tưởng nào. Cho dù bộ phim này có sự góp mặt của ảnh đế Lâm Thanh, nhưng mà cũng không thể nào cứu vãn nỗi thị trường điện ảnh đang trẻ hóa. Từ sau khi Đường Ninh đổi nghề từ người mẫu sang diễn viên, không còn xuất hiện trên các sàn catwalk lớn. Hơn nữa mấy tháng nay còn yên ắng không động tĩnh, khiến cho ấn tượng của người ta đối với cô đã dừng lại từ mấy tháng trước kia. Nếu như không phải ngẫu nhiên thấy được tên của cô, có lẽ không còn ai nhớ nổi cô đã từng bước đi đến đỉnh cao của giới thời trang như thế nào. Rất nhiều người vì cô mà tiếc hận, kể cả Đường Tĩnh Tuyên, sai khi nhìn thấy mặt trái của giới điện ảnh đối với Đường Ninh. Cũng không nhịn được mà hỏi cô, chị ba, chị có bao giờ cảm thấy hối hận khi chuyển sang quay phim chưa? Nếu như chị không chuyển sang quay phim, thì sân khấu của Duy Bí vào tháng 8 này, chắc chắn sẽ có bóng dáng của chị. Chị xem, bây giờ giống như chị đang bắt đầu lại từ đầu ấy. Có muốn em công khai mối quan hệ của chúng ta hay không? Chấm. Chị còn chưa tới mức phải dựa vào em để nổi tiếng đâu. Đường Ninh nhàn nhạt cười nói. Mà hơn nữa, em không tin tưởng vào năng lực của anh rể em sao? Em đương nhiên là tin tưởng năng lực của anh ấy. Thế nhưng mà, điều sốt ruột là anh ấy vẫn chậm chạp không hành động gì cả. Đường Tĩnh Tuyên nói, cậu ấy hiện tại đang ở vị trí Tiểu Thiên Vương. Đúng lúc đang cực kỳ nổi tiếng. Nếu như để lộ mối quan hệ chị em với Đường Ninh ra ngoài ánh sáng, chắc chắn có thể làm cho chị ấy một lần nữa trở lại thời điểm đỉnh cao trước đây. Là người mẫu, chị muốn làm một người mẫu có tư chất, đạt được điều tốt nhất. Làm diễn viên, chị muốn dùng thân phận diễn viên của mình, đạt được địa vị mà chị nên có. Không ai có thể gây trở ngại được. Đường Ninh thấy Đường Tĩnh Tuyên sốt ruột. Trong lòng đã có dự tính. Anh rể em còn chưa gấp. Em gấp cái gì? Không phải là em đang lo lắng danh tiếng và tỷ lệ phòng bán vé của Đồ Nhi Ngốc. Sao? Đây không phải là điều nằm trong phạm vi cần quan tâm của em. Cứ hát tốt phần của em. Quản lý bản thân thật tốt là được. Đường Ninh lườm cậu một cái. Sau 3 tháng trải qua nhiều chuyện, khí chất của Đường Ninh càng thêm thành thục và tỉnh táo. Đi nhanh lên, không phải tối nay còn có thông cáo sao? Không cần tham gia, nhưng mà em lo lắng cho chị. Chị của cậu từ khi nào mà cần cậu phải lo lắng? Vừa bước vào cửa, Mạc Đình cởi áo khoác, hỏi Đường Tĩnh Tuyên, cậu phải có lòng tin đối với cô ấy. Đường Tĩnh Tuyên nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu. Em sẽ huy động fan hâm mộ của em đi xem phim. Bao giờ cần đến em cứ thoải mái gọi cho em. Địa vị của cậu còn kém xa vạn dặm so với chị của cậu. Mạc Đình vô tình nói. Cô ấy làm người mẫu cũng nổi tiếng hơn cậu nhiều. Em sẽ chứng minh cho anh thấy. Em cũng có thể trở thành ca sĩ đứng đầu Hải Thủy. Nói xong, Đường Tĩnh Tuyên rời khỏi Khải Duyệt Đế Cảnh, để lại hai vợ chồng liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Thật ra em cũng không lạc quan như anh nghĩ. Sau khi Đường Tĩnh Tuyên rời đi, Đường Ninh mới nói lời thật lòng. Đồ Nhi ngốc, là bộ phim đầu tiên của em, là bộ phim quan trọng nhất, có vị trí nặng nhất trong lòng em. Thế nhưng sau này, cũng không biết có nhận được sự tán thành hay không. Em rất căng thẳng. Cách chương.